Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1407: Ác chiến. Chương 123: Ác chiến. Theo một tiếng vang thật lớn, bom nổ dưới nước bên trong cao bạo thuốc nổ bị dẫn bảo. Sóng xung kích cùng mảnh vỡ hướng về bốn phía phi tốc bắn ra ra. Ở trên mặt nước tạo thành mấy đạo phóng lên tận trời bọt nước. Phải biết những này bom nổ dưới nước đều là bị thủ hộ giả thêm qua liệu. Chuyên môn dùng để đối phó siêu tự nhiên sinh vật. Tại phạm vi nổ bên trong những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật cơ hồ đều không ngoại lệ. Toàn bộ cũng làm trận bỏ mình. Chỉ chốc lát sau, trên mặt biển liền trôi nổi lên từng cỗ thi thể. Nhưng mà người trên thuyền còn đến không kịp gieo hò cao hứng, liền thấy lại có một nhóm mới bóng đen gia nhập vào trong đội ngũ đến. Những quái vật kia số lượng không giảm trái lại còn tăng. Áo sơ mi hoa nam nhân thần sắc cũng biến thành càng thêm nghiêm túc. Hắn suy tư một lát, liền lại khiến người ta bỏ xuống hai viên bom nổ dưới nước, đồng thời thử nghiệm bắn một viên ngư lôi. Đáng tiếc ngoại trừ có thể định thời gian nổ tung bom nổ dưới nước, cồng cành ngư lôi lại bị những quái vật kia cho nhẹ nhõm tránh đi. Mà lại so với bọn này thâm tiềm giả số lượng, bom nổ dưới nước có khả năng tạo thành sát thương căn bản không đáng chú ý. Áo sơ mi hoa nam nhân đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì tiết kiệm đạn dược, hắn thậm chí không có trao quyền chủ pháo cùng phó pháo khai hỏa xạ kích. Thẳng đến những quái vật kia lại du lịch tới gần một chút, mới hạ rốt cục đạt mệnh lệnh công kích. Đạn pháo cùng đạn nghiêng mà xuống. Trong biển rộng kia phiến bóng đen cũng không khỏi vì đó cứng lại. Nhưng mà phản ứng của bọn nó cũng rất nhanh. Tại lại vứt xuống mấy chục bộ thi thể sau liền từ trên mặt biển biến mất sạch sẽ. Chúng người chơi đương nhiên sẽ không ngây thơ đến coi là dựa vào một vòng này công kích liền đem những quái vật kia toàn đuổi đi. Trên thực tế nhìn thấy những cái kia thâm tiềm giả biến mất, sắc mặt của rất nhiều người đều biến đổi. Bọn hắn đã nghĩ đến những quái vật này giờ phút này chạy đi nơi nào. Những cái kia thâm tiềm giả từ mặt nước đổi đi dưới nước, tránh đi mãnh liệt hỏa lực. Căn cứ âm thanh A máy dò trên biểu hiện, những quái vật này đã hiện tại ở vào dưới nước đại khái chừng 20 mét vị trí. Đồng thời tốc độ không giảm, tiếp tục tới gần thâm hải liệp nhân thuyền. Mà áo sơ mi hoa nam nhân đối mặt khi thế hung hung địch nhân phản ứng cũng rất đơn giản, chỉ là nhàn nhạt nói câu chuẩn bị chiến đấu đi, sau đó liền dẫn đầu nhận lấy người bên cạnh đưa tới một thanh súng tiểu liên. Mà đang nghe tiếng cảnh báo, trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau, trên thuyền các người chơi cũng đều nhanh chóng chấn định lại. Dựa theo lúc trước phân chia tập kết là từng cái tiểu đội, tại đội trưởng dẫn đầu hạ theo thứ tự đi tới bong tàu bên trên. Trong đó liền bao quát trước đó xuất thủ đông cứng qua đầm nước cực hàn u hồn. Hắn đi đến mép thuyền, duỗi ra một cái tay đè xuống hàng rào, mà rất nhanh, toàn bộ đáy thuyền trên đều kết xuất một tầng thật mỏng băng tới. Những thâm tiềm giả kia một mực lặn xuống trên thuyền chủ phó pháo đều không cách nào đánh tới góc. Chết mới lại lần nữa từ trong nước ló đầu ra đến. Nhưng mà muốn leo lên thuyền thời điểm, lại phát hiện mình rất khó tìm đến thụ lực bất luận cái gì điểm chịu lực. Tứ chi giải trừ địa phương đều dị thường trơn trượt. Thế là làm tiền trạm bộ đội nhóm đầu tiên thâm tiềm giả lập tức gặp nạn. Chỉ thấy nhảy lên thật cao bọn chúng, cũng không lâu lắm liền lại đánh lấy trượt tiến vào trong nước đi. Mà theo bọn hắn cùng một chỗ rơi xuống còn có liên tiếp đạn. Đến từ thâm tiềm giả nhóm đợt công kích thứ nhất, mới vừa vặn triển khai, liền lại không thể không qua loa kết thúc, mà lại nhiều giao ra mấy chục bộ thi thể. Nhưng là trên thuyền các người chơi nhưng cũng không nhiều hưng phấn. Tất cả mọi người minh bạch, đêm nay chiến đấu vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, những thâm tiềm giả kia chỉ là yên lặng một hồi, liền lại nghĩ ra mới đưa tới. Tối nay trên biển gió gấp sóng cao, thậm chí có cao tới mấy chục mét sóng lớn. Những cái kia thâm tiềm giả lại còn biết tính toán quỹ tích. Mượn nhờ những cái kia sóng lớn, đem mình từ trong nước ném đến trên thuyền tới. Chỉ là một cái cùng mạn thuyền cao không sai biệt cho lắm sóng biển. Liền đem chí ít 40 con thâm tiềm giả cho đưa lên thuyền. Bất quá trong đó có mấy cái còn chưa rơi xuống đất liền bị phát hiện bọn hắn người chơi đánh chết. Trừ cái đó ra còn có thằng xui xẻo một đầu đụng vào trên pháo đài. Trực tiếp đập hôn mê bất tỉnh, bị bổ đao, nhưng là còn lại những cái kia lại là rốt cục thành công lên thuyền. Là các đồng bạn mở đầu xong, chỉ là đáng tiếc tại về số lượng quá mức thế yếu. Trên cơ bản không chống bao lâu liền bị phụ cận người chơi tiểu đội cho cấp tốc giải quyết hết. Bất quá thành công của bọn nó cũng vì thâm tiềm giả nhóm chỉ rõ phương hướng. Tiếp xuống có càng ngày càng nhiều nửa người nửa cá con ếch quái vật mượn nhờ sóng biển đem mình ném đến tận trên thuyền. Chiến đấu cũng biến thành kịch liệt bắt đầu. Một khi chiến trường từ trong nước biển chuyển rời đến trên thuyền, vô luận ngư lôi vẫn là hỏa pháo đều không cách nào tái sử dụng. Các người chơi trên tay có thể dựa nhất vũ khí liền là thí thần đạn. Nhất là hiện tại thăng cấp đến đời thứ 3 thí thần đạn. Lực sát thương kinh người. Cấp B trở xuống thần minh đều rất khó gánh vác được. Lại càng không cần phải nói thâm tiềm giả loại này tôi tớ cấp một siêu tự nhiên sinh vật. Cơ bản chỉ cần chúng đạn liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là những quái vật này số lượng thật sự là nhiều lắm. Liền phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Ngay từ đầu người chơi bên này còn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng cũng không lâu lắm cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện thương vong. Đồng thời, áo sơ mi hoa nam nhân không mở miệng không được nhắc nhở Thâm Hải Liệp nhân đội viên chú ý tiết kiệm đạn, mặc dù lần này thủ hộ giả xuất huyết nhiều, cung cấp tương đương số lượng thí thần đạn, nhưng là bình quân đến mỗi trên chiếc thuyền kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Mà lại lần này kế hoạch là vì đối phó Relie chi chủ. Đạn ở trong đó chỉ là đưa đến kiềm chế tác dụng. Chiếu dưới mắt loại này chơi bạc mạng xạ kích tiêu hao tốc độ. Rất có thể ngay cả một khắc đồng hồ đều chống đỡ không xuống. Một bộ phận người chơi nghe được áo sơ mi hoa nam nhân cảnh cáo hậu quả đoạn thấp xuống xạ tốc, bắt đầu truy cầu xạ kích độ chính xác, đồng thời còn dùng những vũ khí khác phụ trợ chiến đấu. Nhưng là càng nhiều người chơi cũng không phải là không rõ thí thần đạn tiêu hao sạch sẽ mang tới hậu quả. Chỉ là bọn hắn giờ phút này chung quanh đều có địch nhân. Không liều mạng xạ kích đó là một con đường chết. Ở loại tình huống này coi như bọn hắn hữu tâm tiết kiệm đạn. Cũng làm không được. Thẩm Hi Hi nhận lấy áo sơ mi hoa nam nhân ném tới kiếm. Lần này kiếm nhưng cùng trước đó huấn luyện dùng trúc kiếm khác biệt. Là từ gai carbon steel rèn đúc mà thành. Mà lại mở lưỡi đao. Theo Thẩm Hi Hi tay nâng kiếm rơi, một con thâm tiềm giả liền bị nàng cho thọc cái xuyên thấu. Sau đó Thẩm Hi Hi ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, hướng một cái tình huống tương đối khẩn cấp tiểu đội di động đi qua. Con kia 6 người tiểu đội, đã chết trận 3 người, còn lại trong 3 người cũng có trên thân 2 người mang thương. Hiện tại chỉ là đang khổ cực trèo trống. Hết lần này tới lần khác đạn lại nhanh đánh hết. Cũng may Thẩm Hi Hi kịp thời đuổi tới. Gọn gàng chém ngã vây công bọn hắn 5 con thâm tiềm giả. Sau đó lại đem trên người mình hộp đạn ném cho bọn hắn. Không đợi 3 người nói lời cảm tạ, Thẩm Hi Hi lại là đã lần nữa quơ trong tay 2 carbon steel kiếm nghênh hướng tiếp theo chỉ thâm tiềm giả. Một bên khác áo sơ mi hoa nam nhân giờ phút này cũng đã giết điên rồi. 2 người những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Không có một con thâm tiềm giả có thể cận thân. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài cũng có mặt khác một chút có năng lực đặc thù người chơi lần lượt phát huy, một lần đem đã hướng về thâm tiềm giả nghiêng thế cục cho vặn trở về. Nhưng là theo thời gian trôi qua, người chơi một phương nhân số thế yếu vẫn là bị phóng đại ra. Đối mặt với chung quanh cơ hồ không gờ yết xong quái vật, liền xem như người kiên cường nữa trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng. Hết chương.